Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Nghịch Minh xuất hiện. Bọn hắn cả đời này, kỳ thực bọn hắn bản thân sớm đã đoán trước tương lai. Bọn họ là không có cái gì tương lai, ở nơi này trong tông môn, chỉ bình thường tại tầng dưới chót nhất qua hết cả đời này. Ha ha, chúng ta không được dạng này, lại có thể thế nào? Giờ phút này, trong đám người, một người tự giễu mở miệng, chúng ta vốn là không có thứ gì, chúng ta lại có thể làm sao? Chúng ta không bối cảnh, không thiên phú, đây là lão thiên đối với chúng ta bất công. Trừ tâm thương còn sống, chúng ta còn có thể làm sao? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, trong mắt mang theo vài phần không cam lòng, nhưng cũng lại là thật sâu bất lực. Trong đó một tên dáng người gầy gò nhìn lấy có chút dinh dưỡng không đầy đủ, niên kỷ thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi võ giả, cắn răng hướng về phía Cổ Phong giống to, đừng cho là chúng ta không biết đạo. Ngươi là nội tông cường giả Phong Lạc Trần nhi tử, ngươi có phụ thân ngươi xem như chỗ dựa, chúng ta khổ, ngươi có thể cảm giác được sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vài phần oán độc. Phụ thân ta, ha ha, Cổ Phong cười ha ha một tiếng, nhìn lấy có chút choáng váng đám người tiếp tục mở miệng. Phụ thân ta ở bên trong tông bên trong, đồng dạng là không bối cảnh, nhưng hắn dám hướng Băng Gia khiêu chiến, đem Băng Gia dòng chính đệ tử trọng thương. Đổi lại các ngươi dám không? Mọi người vừa nghe, ánh mắt biến hóa, cái này ngoại tông bên trong, không phải nói tất cả Băng Gia người, tu vi đều là 10 phần cường hoành, cũng có yếu, nhưng bọn hắn căn bản không dám đụng vào Băng Gia người nửa phần. Nhìn đám người cúi đầu, Cổ Phong tiếp tục mở miệng, mà ta, biết rõ đạo người nhà họ Băng lại bởi vì phụ thân ta giận lây sang ta, dùng hết thủ đoạn tại ngoại tông ứng phó ta. Nhưng ta vẫn là có can đảm đi vào ngoại tông. Ta chỉ có 3 tuổi. Ta là không thể tu hành phế vật. Phụ thân ta cái kia chút bối cảnh tại người nhà họ Băng trước mặt căn bản không đáng chú ý. Nhưng là, ta dám. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Phong thanh âm như lôi. Tất cả mọi người là nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt kịch liệt biến hóa. Đổi lại bọn họ sợ rằng sẽ một mực trốn ở phụ thân thân bên cạnh. Nào dám đi ra, Cổ Phong cười lạnh mở miệng, ta dám rời đi phụ thân che chở, ta dám đi tới nơi này ngoại tông, chính là tại hôm nay, ta dám đắc tội Băng Gia, dám sai người đem Băng Gia võ giả, đánh ra viện này rơi, đổi lấy các ngươi dám không? Lời này nói ra, cái kia gầy gò thiếu niên ánh mắt cũng là biến hóa. Hắn nói không ra lời, những chuyện này. Đổi lại bọn hắn không dám, các ngươi không bối cảnh, không thiên phú, cái này không đáng sợ, nhưng cũng sợ là, các ngươi không nghị lực, không can đảm. Cổ Phong lần nữa một tiếng quát chói tai, lần này, tất cả mọi người trong đầu đều là vù vù, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt lần nữa biến hóa. Cổ Phong lời nói nếu là một chuôi đao nhọn thẳng đâm bọn họ nội tâm đồng dạng. Có nghị lực người, tư chất bình thường lại như thế nào? Cần có thể bổ kém cỏi, mỗi một ngày đều dùng bản thân cực hạn tới tu hành. Có đảm lực người, có can đảm hướng quyền uy khiêu chiến, không được hướng vận mệnh cúi đầu. Tại mạnh đại nguy cơ dưới bức bách bản thân, đào móc bản thân tiềm lực. Những cái này, các ngươi có từng có được? Cổ Phong lần nữa tiếng như huyền lôi mở miệng, không còn có người nói chuyện. Tất cả mọi người là nhìn lấy Cổ Phong. Cổ Phong lần nữa nhìn về phía đám người. Trong mắt hào quang như điện. Đi theo ta. Ta có thể cho các ngươi tu hành tài nguyên trên diện rộng nâng thăng. Ta có thể cho các ngươi tu hành tốc độ đạt tới các ngươi phạm vi năng lực bên trong cực hạn. Ta có thể cho các ngươi hướng đi đỉnh phong. Điều kiện tiên quyết là. Các ngươi có cái này nghị lực. Có cái này can đảm. Hiện tại ta hỏi các ngươi. Các ngươi, nhưng có, nghị lực, ta không thiếu, can đảm, ta có, giờ phút này, cái kia gầy gò thiếu niên đứng ra, cắn răng mở miệng, Hắn nhìn về phía Cổ Phong. Phong nghịch, chỉ cần ngươi có thể giống ngươi nói thế nào dạng, dẫn ta đi hướng tu được đỉnh phong, ta Hình Báo nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngươi. Ta cũng là, còn có ta, coi như ta một cái. Ngoặc kép chấm chấm, lần này, nguyên một đám võ giả đứng ra. Trong mắt bọn họ, tràn đầy kiên quyết vẻ. Bọn hắn đã trải qua tầm thường sống lâu như thế. Hôm nay tại Cổ Phong mấy câu nói đó dưới, bọn hắn mới chính thức tỉnh ngộ. Nguyên lai người còn sống có thể có kiểu khác phương thức. Cổ Phong mở miệng, tốt, chúng ta thế lực, chính là không giống bất luận kẻ nào cúi đầu. Có can đảm làm trái tất cả. Nghịch thiên, nghịch hết tất cả. Ai cũng không thể để ta khuất phục. Ai cũng không thể để ta cúi đầu. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch, đều giống như muốn bốc cháy lên. Chúng ta thế lực liền gọi Nghịch Minh. Các ngươi muốn gia nhập ta Nghịch Minh, chỉ cần một sự kiện, lập xuống võ đạo lời thề. Đồng minh người, đồng đều làm huynh đệ. Lại, phải hoàn toàn phục tùng ta chi mệnh lệnh. Có can đảm nghịch phản tất cả, mà ta cũng sẽ lập xuống võ đạo lời thề. Chúc các ngươi hướng đi đỉnh phong. Cổ Phong cao giọng mở miệng, ánh mắt mọi người vượt phát sáng rỡ. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, băng ra, ta đắc tội, gia nhập Nghịch Minh. Các ngươi đầu tiên muốn đối bên trên, chính là băng ra. Hiện tại sợ, có thể chọn rời đi. Lưu lại lập xuống võ đạo lời thề, chính là ta Nghịch Minh người. Tiếp đó, Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời, chờ đợi bọn hắn lựa chọn. Năm đó Cổ Phong đã là như thế. Cổ Phong thủ hạ binh, nhất định phải là có nghị lực cùng can đảm người. Băng ra, đó là một cái loại gì quái vật khổng lồ. Bọn hắn căn bản không dám trêu chọc tồn tại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều do dự. Thiết Ngưu thứ một cái đứng ra, cao giọng mở miệng, ta Thiết Ngưu lập xuống võ đạo lời thề, đi theo lão đại, nghịch phản tất cả, xem minh bên trong người. Vì ta đồng mạch huynh đệ, ta Hình Báo, lập xuống võ đạo lời thề. Hình Báo cũng là từ trong đám người đứng ra. Tiếp theo, một cái lại một người đặt xuống quyết tâm, đứng ra, bất quá, như cũ có sợ, nhưng tình huống so Cổ Phong đoán trước muốn tốt rất nhiều. 500 người, đúng là có siêu quá nửa, chừng 327 người lưu lại. Đây cũng là bởi vì Cổ Phong mấy lời nói có tác dụng. Bằng không đổi lại những người khác ngôn ngữ, không ai dám làm ra như vậy kiên quyết quyết định. Từ hôm nay, các ngươi chính là Nghịch Minh người. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng, Hình Báo đám người, trong lúc nhất thời, đều là kích động lên. Hình Báo không khỏi hỏi, lão đại, người nói chúng ta tu hành, hội có đầy đủ tài nguyên. Cái này tài nguyên, từ chỗ nào đến? Tài nguyên, từ những cái kia đã từng khinh thị các ngươi, ức hiếp các ngươi, xa lánh trong tay các ngươi được đến. Kể từ hôm nay thời khắc nhớ kỹ, các ngươi không còn là một người. Cổ Phong mỉm cười, mở miệng, mọi người vừa nghe, trong lòng đều là càng thêm kích động lên. Bọn hắn dạng này không bối cảnh, thực lực thấp võ giả, cái nào không nhận qua người khi dễ, mà bây giờ bọn hắn lại không sợ nữa. Bởi vì bọn hắn không còn là một người. Bọn hắn có bên cạnh huynh đệ, có minh chủ đại nhân, có toàn bộ Nghịch Minh. Cổ Phong bình thản một câu, hai bên hai tòa lầu các, ta sớm đã mua xuống, hiện tại các ngươi đều ẩn tàng trong đó, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền sẽ có người cho chúng ta đưa tu hành tài nguyên đến. Mọi người vừa nghe, lúc này kích động mở miệng, lập tức, đám người nhao nhao nhảy bên trên nóc nhà, nhao nhao che giấu. Cổ Phong đối với Hình Báo mở miệng, Hình Báo, ngươi lưu lại, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.